Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 170, C170, Lý Định Quốc ngầm hiểu ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tô, ông nhìn xa trông rộng quái. Lý Định Quốc vui cười hỉ hà. Tô Cẩn Hoa bĩu môi. Giải thích, không phải là tôi muốn hưởng lợi lộc gì với nhà họ Lý các ông. Suy cho cùng thì nước Hạ này cũng có vô số doanh nghiệp. Nhưng ngoài khoa học kỹ thuật Vân Dương ra thì không có ai có nguồn vốn lớn để mở rộng lĩnh vực. Tìm chuyện hay tại Trùm Duyện VN. Đúng đúng đúng, ông nói chí phải. Lý Định Quốc ngầm hiểu ý, mặc cho các doanh nghiệp khác không có đủ vốn để mở rộng lĩnh vực, chỉ cần Tô Cẩn Hoa gật đầu là ngân hàng có thể cho họ vay vô hạn mức. Để vực dậy một đế chế thương nghiệp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cuối cùng món lợi lớn này vẫn rơi vào tay nhà họ Lý. Khụ khụ, chuyện kia, Tô Cẩn Hoa khế ho một tiếng. Hỏi dò, tôi nghe Lão Long nói thân thủ của thằng nhóc nhà ông khá lắm. Thật vậy sao? Ha ha ha, Lý Định Quốc đắc chí khoe. Ông có biết trong nhà Diệp Chính Bình có một cao thủ tên là Tống Tử Thiêm chứ? Cháu tôi đánh ngất ông ta ngay trong lần đầu tiên chạm trán đấy. Ha ha. Tô Cẩn Hoa nheo mắt, cười nhạt, đánh bại Tống Tử Thiêm thì có là gì? Thằng cháu nhà ông còn đánh cho Long Thanh Phong trọng thương chỉ bằng một quyền kia. Nhưng lão không nói ra lời này. Dù sao Long Thanh Phong cũng là người sáng lập Long Tổ, đương nhiên phải giữ thể diện cho người ta. Tô Cẩn Hoa hỏi một cách sâu xa. Ông không định đưa nó vào quân ngũ à, huấn luyện thật tử tế vào. Sau này nó có thể thừa kế truyền thống vẻ vang của ông. Ôi chao, nhắc đến việc này, Lý Định Quốc sầu não ra mặt, nói, thằng danh kia thay đổi trên mọi mặt, có mỗi cái thói ham chơi là vẫn nguyên si, tôi cũng từng nói thế với nó. Ông lập tức kể cho đối phương nghe chuyện mình đã khuyên nhủ Lý Trạch Vũ hết nước hết cái như thế nào. Nghe xong, Tô Cẩn Hoa hơi nhíu mày, nhưng mà lão Tô này, cứ yên tâm đi, Lý Định Quốc vung tay áo, nói. Thằng nhóc kia nhận lời rồi. Nếu có một ngày đất nước và dân chúng cần tới nó nhất định sẽ không từ nan. Lúc này, đôi lông mày của Tô Cẩn Hoa mới giãn ra. Rốt cuộc cũng là hậu duệ nhà tướng. Yêu nước từ cốt tủy. Cùng với sự sụp đổ của đế chế thương nghiệp nhà họ Khương. Khoa học kỹ thuật Vân Dương có thể nói là đã trở thành kẻ khổng lồ chỉ sau Mọt Đêm. Trần Thanh Tuyết không giấu nổi vẻ xúc động. Chị, chúng ta phát tài rồi. Trần Thanh Giao còn kích động hơn. Trong mắt như hiện lên hăng hà xa số hiện kim. Cách chương.